Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 26, đi mà quay lại. Đại Di Di hai hai nhà người theo ra cửa ngõ liền bắt đầu nghị luận. Vốn là tay cầm đem nắm sự tình. Đến cùng là vì cái gì gây ra rủi ro. Nhất là Giang Triệt làm sao lại biết nội tình. Lẫn nhau chỉ trích một hồi về sau. Tỉnh táo lại. Nhất trí khẳng định vẫn là tiền trọng yếu nhất. Bọn hắn kỳ thật liền thanh toán một cái nhà máy tiền thế chấp. Hiện ở bên kia nhà máy trả tiền kỳ hạn xác thực gấp. Không bỏ ra nổi tiền lấp bên trên. Tiền thế chấp cũng mất. Hai nhà người liền muốn từ đầu đã tới. Bọn hắn kỳ thật chính như thôn dân nói. Cũng không có cái gì làm ăn lớn. Bất kể như thế nào. Trước tiên đem tiền nắm bắt tới tay. Cuối cùng dù cho không làm được nhà máy. Đem nhà máy lấy xuống lại chuyển thuê. Chúng ta cũng còn có một bút. Đại Di lúc này liền điều đầu. Trở về. Biểu tỷ kinh ngạc. Cũng không phải trở về. Thời đại này hơn vạn khối tiền ngươi cho rằng có khác có thể tìm. Lúc này không có tiền liền thật xong. Chấm ngoặc kép. Di hai hỏi ngược một câu sau đó nói. Yên tâm. Ngươi đừng nhìn Giang gia con trai biến trượt. Lão tử hiện tại không có cách nào nắm. Thế nhưng là ngươi tiểu Di chỗ ấy còn có thể a. Nàng mềm lòng. Thiếu thông minh. Bao nhiêu cân lượng đều tại ta và mẹ của ngươi trong tay cân nhắc đây. Nàng kiểu nói này. Những người còn lại suy nghĩ một chút. Đúng là cái này lý. Giang cha loại này nhận lý lẽ cứng nhắc người. Một khi hiểu rõ. Không có khả năng lại thuyết phục. Thế nhưng Giang mụ không giống nhau. Nàng không riêng dễ khi dễ. Còn dễ đối phó. Trở về đánh một chút thân tình khổ tình bài liền còn có cơ hội. Nàng không phải hai vạn nha. Làm gì cũng phải làm ra gần một vạn. Đại Di đương nhiên nói. Nàng phẩm loại nước mũi ta cõng thời điểm. Liền thiếu nợ ta. Nghe đến đó. Một mực ngồi xổm ven đường không lên tiếng biểu tỷ phu cười ra tiếng một cái. Hắn hiện ở địa vị không cao. Ăn Tết lúc ấy ngựa lạc móng trước. Muốn cho người bên ngoài làm thần tiên cục. Không nghĩ tới là cái cục trong cục. Thua sạch tiền vốn sau khó tránh khỏi bị người chỉ trích. Thế nhưng ở đây nhất có chủ ý kỳ thật vẫn là hắn. Trung tâm cũng là hắn. Cũng không chỉ a. Chờ đến ánh mắt tụ vào về sau. Hắn mới sâu kín nói một câu. Dựng thẳng lên tới bốn ngón tay nói. Giang gia hiện trong tay tối thiểu bốn vạn. Bốn vạn. Bốn vạn. Làm sao người biết. Biểu tỷ phu đứng lên. Tay trái đi lên. Tay phải hướng xuống đem áo khoác kéo một cái. Nói, Giang gia tiểu tử lấy ra 2 vạn về sau. Quần áo một bên cao 2 phần, một bên thấp 2 phần. Hắn một bên khác, còn có một bao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều choáng váng. 6.000 khối ra ngoài hơn 1 tháng. 2 vạn trở về, vậy mà đủ rung động. Kết quả là 4 vạn. Hắn này là thế nào kiếm? Đại Di ánh mắt cực nóng lại bối rối. Lúng ta lúng túng nói. Đúng vậy a, hắn làm sao kiếm, ta cũng rất muốn biết. Biểu tỷ phu lại khôi phục ngày xưa bày mưu nghĩ kế phong thái. Ngửa đầu nói. Cho nên nhất định phải trở về. Nhất định phải đem tiểu Di bao lấy. Lúc này không riêng gì tiền. Ta còn muốn hắn phương pháp. Đúng, phương pháp. Đây chính là một đầu có thể làm cho một cái nửa đại hài tử càng nhiều tháng kiếm 4 vạn phương pháp. Có còn sợ dậy không nổi. Tất cả mọi người kích động. Bọn hắn xác định, Giang Triệt phương pháp, khẳng định không phải hắn nói ra khỏi miệng cái phương pháp kia. Cái kia đương nhiên cũng có thể kiếm tiền. Nhưng là không thể nào nhanh như vậy nhiều như vậy. Tuyệt không có khả năng. Biểu tỷ phu đi theo bố trí nói. Các ngươi trở về. Bước đầu tiên liền là đem trách nhiệm đều đẩy tại trên người của ta. Liền nói các ngươi cũng là bị ta lừa. Sau đó nên đánh đánh. Cái kia mắng mắng. Lại có tim. Khóc. Nói năm đó. Cái này còn cần ngươi dạy. Vấn đề ngươi đây. Di hai hỏi lại. Ta. Biểu tỷ phu cười cười. Xoay người vỗ vỗ đầu gối nói. Ta đương nhiên là nhận sai nói xin lỗi a. Chỉ cần việc này nếu có thể thành. Ta cho bọn hắn nhà quỳ xuống đều được. Đây chính là tiền. Bất quá. chấm ngoặc kép, lại cái gì nhưng mà, chính là ta luôn cảm giác có chút không đúng. Giang gia tiểu tử giống như từ vừa mới bắt đầu, liền đào xong lửa bịp, một lòng mong chờ lấy chúng ta nhiều lời, làm nhiều. Sau đó hắn theo tiểu di nói những lời kia, các ngươi nghe không cảm thấy kỳ quái sao? Tựa như là có chút kỳ quái. Đám người hồi ức trong chốc lát, không nghĩ thấu triệt để. Biểu tỷ phu vung tay lên, được rồi, đi thôi. Thực sự không được hôm sau đem ngốc lão cậu hống đến giúp đỡ nói chuyện. Cùng lúc đó, Giang gia, Giang Triệt cũng đã đem cả chuyện rõ ràng cắt tỉa một lần. Việc này nguyên lai không dễ dàng hiểu rõ. Nhưng khi Giang Triệt nói toạc then chốt khâu biểu tỷ phu đem tiền thua sạch, nhu cầu cấp bách bù động, còn lại kỳ thật liền đều rất dễ lý giải. Hướng Nhất nghe tốt nói, bọn hắn là tại dưới tình thế cấp bách. Nghe nói Giang gia nghĩ bán phòng làm một mình tin tức, tới chuẩn bị cầm khoản tiền kia đi lấp lừa bịp, thế nhưng che giấu chân tướng. Muốn hướng thực tế nói, bọn hắn không phải tới thương lượng, mà là có ý định đổi trắng thay đen, cường thế chiếm cứ đạo đức điểm cao, vênh váo tự đắc tới cưỡng chế Giang gia, dùng đạo đức áp lực bức Giang gia bán phòng, thay bọn hắn lấp hố. Trong lúc đó vì nắm giữ khí thế, dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền tâm tư như vậy, bọn hắn còn có thể hùng hổ dọa người, cỡ nào ghê tởm sắc mặt. Bọn hắn trước đó nói những lời kia, làm những sự tình kia, hiện trường những người này, tất cả đều rõ ràng nghe thấy cũng nhìn thấy. Lúc ấy coi là Giang gia đuối lý, nghe đều khó chịu, hiện tại biết rõ chân tướng. Suy nghĩ một chút, đám người kia quả nhiên là khuôn mặt đáng ghét, ác độc tàn nhẫn, này tâm địa, dọa người a, loại người này đến xa cách, bằng không thì về sau không biết lúc nào, lại bị tính kế đi vào. Có lão đạo hàng xóm cảm khái một câu, làm trưởng bối chuyển hướng Giang cha nói, người cũng thế, tính tình cũng nên sửa đổi một chút, bọn hắn đây là nắm ngươi đây. Giang cha xấu hổ gật đầu, tựa hồ cũng có chút tỉnh lại ý tứ, đây là Giang Triệt chờ mong thấy. Giang lão đầu đối với nhi tử còn có hơi thở, thuận thế ép buộc một câu, may mà ta có một đứa cháu ngoan, bằng không thì nhà đều để người phá. Giang cha cùng Giang Triệt cũng không dám lên tiếng. Một bên, Giang mụ mộc mộc mà ngồi xuống, một mực yên lặng, thật lâu, nàng mới nói một mình nói một câu, các nàng thế nhưng là chị ruột ta muội, chấm ngoặc kép, chính là bởi vì nội tâm một mực ôm định loại này thân tình. Nàng nhận đả kích mới lớn nhất, thân tỷ muội làm như vậy, quá làm lòng người rét lạnh, nước mắt đã sớm xuống. Giang mụ không tốt tại trước mặt nhiều người như vậy khóc, đứng dậy trở về phòng, thế nhưng cách không đến 10 giây, lại đi ra, đem 2 vạn khối tiền ôm trong ngực, tiếp tục khóc đi. Đám người một hồi cười nhẹ, tổng thể mà nói Giang gia không khí bây giờ còn là rất không tệ. Giang gia tiền không có trả đáp, Giang Triệt không những không có gặp rắc rối, mà lại kiếm lời nhiều tiền. Giang gia phát, đột nhiên liền phát, theo rất nhiều người đồng tình khốn cảnh, một cái đã biến thành người người hâm mộ đối tượng. Hai vị thầm thầm mừng khấp khởi qua đến giúp đỡ nấu nước pha trà. Cháu lớn có bản lĩnh, các nàng, Giang Triệt đường đệ muội nhóm, ngày sau không thể thiếu chỗ tốt. Mà lại các nàng theo Giang mụ ở giữa chị em dâu quan hệ, vốn là chỗ đến phi thường tốt, này tại nông thôn là rất khó đến. Hiện trường rất nhiều người đều không đi, ngay tại Giang gia nhà chính ngồi, bởi vì vào ngày này chủ đề thật sự là nhiều lắm. Khuyết thiếu giải trí niên đại, mọi người luôn luôn càng có nhiệt tình ngồi cùng một chỗ. Lần trước Giang gia vui mừng như vậy náo nhiệt, vẫn phải nói thác đến lúc trước Giang Triệt thi đậu trung chuyên thời điểm. Cùng lần trước như thế, Gia Gia hồng quang đầy mặt nhận lấy nịnh nọt, khó được hào phóng, lấy ra chính mình bình thường đều không bỏ được quất thuốc lá đến phân phát. Lão ba đối từng tiếng chúc mừng cùng tán dương, xấu hổ lấy, khách khí, cũng vui vẻ cười, chỉ là tựa hồ có chút không yên lòng. Sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.